Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Nhân tộc thập nhị cầm tinh. Lại nói, bởi vì Vu tộc cường giả xuất hiện, lệnh Tây Phương giáo cường giả nhượng bộ lui binh, Lạc Thành phát triển ngược lại là tương đương nhanh, dần dần đứng vững gót chân tại Bắc Bá Hầu lãnh địa bên trong, nắm giữ quyền nói chuyện, bày biện ra tạo thế chân vạc cục diện. Trừ Tây Phương giáo cùng Lạc Thành bên ngoài, còn có một cái thế lực chính là Sùng Hắc Hổ. Sùng Hắc Hổ đầu nhập Tây Kỳ, bắt sống ca ca Sùng Hầu Hổ, thành vì tấn thăng tư bản. Tây Kỳ chinh phạt Bắc Bộ chư hầu, khả năng sẽ khiến liên hợp đối địch. Nếu như Sùng Hắc Hổ đem 200 chư hầu nắm ở trong tay, lại là tương đối dễ dàng một ít. Đây cũng là Tây Kỳ thu mua Sùng Hắc Hổ nguyên nhân. Chỉ là kết quả vượt quá Tây Kỳ đoán trước. Sùng Hắc Hổ ngay cả mình ca ca đều giết, bội bạc, Bắc Bộ chư hầu đối với hắn rất là căm thù. Lại thêm, đầu tiên là Tây Phương giáo, sau đó Vu tộc cũng nhao nhao xuất thế. Bây giờ địa phủ viên mãn, hậu thổ nương nương đối với địa phủ trưởng khống vượt mức bình thường, đại công đức giáng lâm lệnh hậu thổ nương nương thực lực cũng thuế biến. Liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng không thể không nhìn. Đây cũng là Bắc Phương 200 chư hầu hình thành tạo thế chân vạc cục diện nguyên nhân. Tô Thanh giáng lâm Lạc Thành, cùng phụ thân Tô Dương đơn giản trò chuyện một phen, đã tiến nhập tự nhà tông miếu bên trong. Hạ Thương Chu tam hướng nắm giữ giống nhau thủy tổ, cung phụng tôn thứ nhất thần tượng, tự nhiên cùng Cơ Gia tông miếu không có sai biệt, chính là Hiên Viên Hoàng Đế. Tô Thanh không dám có bất kỳ lãnh đạm, hướng về phía trước mấy bước, khom người thở dài nói: Hạ Vũ hậu nhân tự thanh, bái kiến Hiên Viên thủy tổ. Dứt lời, đại biểu cho Nhân Hoàng Hiên Viên thanh đồng tượng thần dần dần bắt đầu sinh ra một điểm nhàn nhạt hào quang. Bản thân thanh đồng quang trạch tượng thần vậy mà dần dần chuyển biến thành làm huyết nhục thân thể, nương theo lấy khủng bố khí huyết khôi phục, Hiên Viên Hoàng Đế đã triệt để hóa thành một tôn tay cầm sát lục trường kiếm đế vương. Ngươi rất không tệ, Hiên Viên Hoàng Đế một mặt vui mừng, đại gia khen ngợi. Nhân Hoàng Hiên Viên cầm kiếm tung hoành tứ phương, bình định thiên hạ, bản thân liền là kiếm đạo cực cảnh cường giả. Bây giờ, có lẽ tự thanh còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là đơn thuần kiếm đạo đã siêu việt hắn. Hắn tại tự thanh trên người tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh, chính là kia vượt mọi chông gai, kết thúc nhân tộc nội đấu phân tranh, ngưng kết nhân tộc khí vận chi hải Đại Vũ Vương. Lần này ngươi kêu gọi ta xuất hiện là vì cái gì? Hoàng đế tinh tường, tự thanh không có khả năng vô duyên vô cớ triệu hoán ý niệm của hắn giáng lâm. Tô Thanh đem kế hoạch của mình nói ra, đem thiên cung thập nhị nguyên thần tinh quân cùng thập nhị địa chi ngưng kết ra địa chi thủ hộ thần, triệt để hoàn thiện nhân tộc lịch pháp, đồng thời lôi kéo thiên địa ở giữa đại thần thông giả, những cái kia trời sinh cùng chúng ta nhân tộc thân cận chủng tộc, thành vì thập nhị cầm tinh, để bọn hắn khí vận cùng nhân tộc có vinh cùng vinh. Đoán sơ qua thập nhị địa chi thủ hộ tinh quân ngưng kết ra, hẳn là có thể trực tiếp thành vì đại la kim tiên thủ hộ già. Bọn hắn trời sinh có thể lợi dụng thiên can địa chi đại trận, bọn hắn nên tính là một tôn đặc thù đại thần thông già. Nói nơi này, Tô Thanh ánh mắt mang theo ánh mắt mong đợi. Hoàng đế con ngươi bên trong lóe ra tinh quang. Địa chi thủ hộ thần, mặc dù biết lệnh 12 cái chủng tộc đạt được nhân tộc khí vận, lại là cũng có thể để nhân tộc thôn tính những này chủng tộc khí vận. Tỷ như nói, Tô Thanh trong kế hoạch Long tộc, Phượng tộc, Thái Âm Thỏ Ngọc, mặc dù Long tộc suy yếu, lại là còn có Thương Long trấn áp tứ cực chi địa. tồn tại cùng trời đất, còn có tổ long cửu tử. Đây chính là 9 tôn đại la kim tiên tồn tại. Có lẽ, đạt được nhân tộc khí vận, bọn hắn liền có thể từ long phượng đại kiếp nhân quả bên trong tránh thoát. Trong đó sinh ra 1-2 cái đại thần thông giả, cũng không phải không có khả năng. Phượng tộc có nguyên phượng hóa thân chu tước trấn áp thiên chi nam. Còn có ngũ sắc thần quang xưng tuyệt thế khổng tuyên. Thái âm thỏ ngọc có thể kết giao thái âm tinh quân. Cái này thái âm tinh quân không hiển sơn không lộ thủy. Thực lực lại là không có chút nào đơn giản. Đặc biệt là Thường Hy cùng Hy Hòa sau khi ngã xuống. Nàng kế thừa hết thảy thái âm tinh dư trạch. Trời sinh trưởng khống thái âm tinh bản nguyên, liền liền con kia trốn qua nhất kiếp tam túc kim ô, đều trở thành chuẩn thánh đại thần thông giả. Thái âm tinh quân thực lực, làm sao có thể đơn giản? Không chỉ có như thế, địa chi thủ hộ thần chính là thiên đình tinh quân, nhân tộc đồng dạng có thể hấp thu thiên đình khí vận. Đây tuyệt đối là một tảng đá số chim kế hoạch. Hoàng đế tự nhiên không liệu sẽ định, cho phép Tô Thanh vận dụng thiên can địa chi. Đương nhiên, địa chi thủ hộ thần kế hoạch, tự nhiên cũng ít không Đại Thương Hoàng triều duy trì. Tô Thanh quyết định tự mình đi tới Đại Thương Hoàng đều một chuyến. Chỉ là còn không có đợi đến hắn rời đi, một đạo đại thương nhân hoàng đế tân chiếu thư đã giáng lâm. Tư Hữu Thiên Uy Hầu Tự Dương, có công với dân. Cần lực chính là sự tình, chính là đức hạnh phẩm hạnh chi biểu. Tại ngăn cản kỳ xung quanh phản tặc có công. Xá lệnh, Thiên Uy Hầu Tự Dương vì Bắc Bá Hầu, quản lý Trung Bắc phương 200 chư hầu. Ban thưởng đao kích, có trinh phạt không phù hợp quy tắc quyền lực. Làm Tô Thanh thấy rõ ràng chiếu thư nội dung, có chút kinh ngạc, rất nhanh đã minh bạch. Hiển nhiên, Đế Tân cũng là phát giác được Bắc Phương 200 chư hầu bị Tây Phương giáo thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ, Đại Thương Hoàng triều chính yếu nhất đối thủ Tây Kỳ, phân thân thiếu phương pháp, Tô Thanh thực lực, Đế Tân rất rõ ràng, đem Tây Phương giáo triệt để đánh bại, có chút không có khả năng thực hiện. Bất quá, có Vu tộc tồn tại, có thể kiềm chế lấy sùng hắc hổ. Không để Bắc Phương 200 chư hầu gia nhập Thương Chu chiến trận. Lại là có thể thực hiện. Dạng này cũng tốt. Tây Phương giáo mê hoặc nhân tâm phương thức. Thực sự là quá khủng bố. Cho bọn hắn một đoạn thời gian. Có lẽ, bọn hắn thống trị những cái kia hầu nước bên trong. Nhân tộc đều sẽ thành là tín ngưỡng nô lệ. Tô Thanh trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Làm Tự Dương đón lấy nhân hoàng chiếu thư, một điểm huyền diệu quang mang ở trong hư không hiển hóa, ngưng kết ra một đầu huyền điểu bộ dáng, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, đại thương hoàng thất võ đạo địa sát pháp thân, chính là thiên mệnh huyền điểu, chính như thế mới có thể đủ cùng bàng bạc khí vận hải dương huyền điểu hoàn mỹ dung hợp. Lúc này thương khung bên trong huyền điểu cũng không phải Đế Tân Thiên Cương biến thân, mà là đại thương khí vận chi hải huyền điểu một tia khí tức sở hóa. Lại là ẩn chứa Đế Tân khí tức. Đối với Tô Thanh bây giờ tạo hóa, Đế Tân cũng là cảm xúc rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều. Hai người liên quan tới thập nhị cầm tinh sự tình thương nghị một phen. Đương nhiên, cũng có một chút liên quan tới Lạc Bảo Kim Tiền cùng với Triệu Công Minh sự tình. Chưa từng có quá lâu, thiên địa ở giữa bắt đầu lưu truyền nhân tộc địa chi thủ hộ thần. Thiên cung thập nhị nguyên thần sự tình. Thập nhị nguyên thần thuộc về thiên đình 360 chính thần. Bản thân liền đại biểu cho khá cường đại thiên địa vị cách. Tử vi đại đế nhất kiếm tuyệt thế. Hồng hoang bên trong đại thần thông giả, tất cả đều im lặng, thân là tử vi đại đế bảo vệ tinh thần, thập nhị nguyên thần vô cùng trọng yếu, mà nhân tộc địa chi thủ hộ thần, càng không phải là đơn giản, bọn hắn có thể hưởng thụ nhân tộc khí vận gia trì. Nhân tộc chính là hồng hoang chủ sừng, khí vận cuối cùng chi chủng tộc, có thể trở thành nhân tộc địa chi thủ hộ thần. Vậy liền đại biểu cho nhân tộc bất diệt, bọn chúng chủng tộc cũng sẽ không hủy diệt. Hồng hoang bên trong to to nhỏ nhỏ chủng tộc đều đã sinh ra dị động. Đương nhiên, những cái kia hy hữu yêu tộc càng là tâm động. Nếu như bọn hắn có thể trở thành địa chi thủ hộ thần, chẳng phải là có thể một thân một mình đạt được địa chi thủ hộ thần sinh ra khí vận. Tô Thanh tự mình leo lên Thái Âm Tinh phía trên, cùng Hằng Nga trò chuyện một phen. Thái Âm Tinh quân Hằng Nga cũng không có cự tuyệt. Long tộc sự tình, Tô Thanh trực tiếp giao cho Ngao Loan. Đương nhiên, hắn chỉ là để Ngao Loan cùng Long tộc trước đó thông báo một chút. Mà hắn bản tôn đi tới Tam Sơn Quan, mục tiêu của hắn chính là Khổng Tuyên. Một tự nhiên là cái gọi là địa chi nguyên thần thủ hộ thần. Một cái khác duyên cớ. Vậy liền là nhìn xem có phải là có thể thu hoạch được ngũ hành huyền diệu. Hắn có một loại cảm giác, nếu như có thể thu hoạch được ngũ sắc thần quang huyền diệu, khả năng hội diễn sinh một loại cực hạn thuế biến. Không cần nói là mệnh vận thiên thư, đối với ngũ hành đại đạo diễn hóa, còn là Tô Thanh bản tôn đối với ngũ hành bản nguyên trưởng khống, đều cũng có thể đạt tới càng kinh khủng tình trạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ